Nương tử, nàng thật lắm chiêu trò. Chương 23-2, kể lể than khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào các nàng thân yêu, hiện tại ta quả thật muốn chửi đồng, ta có thể tóm tắt một chuyện khiến ta bức xúc và tủi thân như sau. Chó miểu, mễ mễ hôm nay trời đẹp, đi uống trà sữa không? Mễ biến thái, ok. Cho tê địa điểm, tê thay đồ xong ra ngay. Chó miểu, ở quán FXX nhá. Tê ra rồi, đang đợi em ở đây. Bàn FXX nha, mễ biến thái, ok. Sau khi nhận được tin nhắn, mời gọi, ta liền thay đồ trong 15 PS và bay ra quán FXX trong vòng tổng cộng 10 PS. Chuẩn bị lồng lộn, đầm sinh các thứ. Hỏi bạn phục vụ, chị ơi, cho em hỏi bàn số FXX ở đâu vậy ạ? Chị phục vụ xinh đẹp nở nụ cười chuyên nghiệp dẫn ta đến một căn phòng được cho là có chứa bàn FXX. Được rồi, con bạn ta trước giờ bị cuồng những nơi, mập mờ, bất chính ta có thể hiểu. Nhưng mà căn phòng mở ra, nụ cười thân thiện mang đậm chất giả dối của ta lại một lần nữa được kích thích turn on. Mé nó, cứ tưởng chị em tốt có lòng mời trà sữa, ai ngờ vừa bước vào đã thấy crush của nó. Phỉ nhổ, mễ mễ, em mở tới nhanh ghê, vô đây ngồi uống gì kêu đi. Ok, hôm nay ta bị chọc cho điên tiết thật, đối với một người không thích giao tiếp như ta, chỗ đông người tuyệt đối là cấm kỵ, huống hồ chó miểu là bạn thân của ta. Tạm thời có thể đối phó, giữ vững hình tượng thục nữ mới là nhiệm vụ hàng đầu. Chào em uống gì thì kêu đi đừng ngại, hôm nay anh trả. Chào anh, ta nhìn vào cái menu đọc từ trên xuống dưới, sau đó nhìn chị phục vụ. Chị ơi nhiều quá em không biết chọn cái nào, hay chị cứ làm cho em món mắc nhất có nồng độ cồn trong đó đi ạ. Crush của con chó miểu cũng không bận tâm gì đến ta cho lắm, chỉ nhìn một cái rồi thôi, bởi vì đơn giản ta không tài không sắc không tiền như nó. Chỉ có điều điện thoại của ta đột nhiên có tin nhắn đến. Người gửi, chó miểu 09FXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tán trai nào không? Chỉ cho tê biết đi, em mờ giỏi viết chuyện ngôn tình mà, các nàng biết tâm trạng của ta như thế nào không? CMN muốn bùng nổ, được hay cho câu tán trai. Chị đây còn chưa có mảnh tình vắt vai tán tán em gái ngươi. Nhập tin nhắn, em mờ tự mà lo liệu đi, bà đây chỉ đến uống trà sữa, méo phải làm quân sư tình yêu. Đã sen, em tên Mễ hả, anh nghe Miêu gọi em vậy. Mễ em gái anh, biệt danh có thể gọi lung tung như vậy thì còn gì là tên thân mật nữa. Suy nghĩ là vậy nhưng hình tượng thục nữ không thể phá vỡ. Dạ, em tên Mỹ Anh ơi. Mễ chỉ để dành cho mấy người thân của em gọi thôi. Không phải ai cũng gọi đâu ạ. Ok, đến khúc này chó Miều cũng biết là ta đang bực mình nên chuyển chỗ ngồi từ kế bên crush sang kế bên ta để tiện kéo ta không nổi điên. Ha ha, anh xếp đừng hiểu lầm, Mễ nó ghét mưa nên hôm nay tính nó kỳ lắm, bình thường nó dễ thương lắm anh. Sau đó với sự không thiện cảm của ta, đôi tình nhân cứ thế nói chuyện vui vẻ bỏ mặc ta ngồi thù lù với cái điện thoại. Cái đáng nói hơn là cái đôi trời đánh ấy thản nhiên đứng dậy ra về để cho thanh toán còn để ta đi bộ về nữa. Cậu mè từ Điệp Phi Hồ, ta thề không bị trà sữa làm mù con mắt không vì con bạn cầu xin mà mềm lòng. Cách chương.